Chương 214, khởi động xèo hình thức. Đông Giới Vương đi tới, nói, bởi vì Tây Giới Vương cái tên kia, lại đem họ Ken truyền cho xèo mà xèo thân thể tương đối đặc thù, ngay cả ta cũng vô pháp suy đoán, xèo đến cùng có thể sử dụng ra bao nhiêu lần cái họ Ken. Xèo học xong họ Ken ngay cả Đông Giới Vương đều không thể suy đoán xèo đến cùng có thể đủ ra bao nhiêu bị họ Ken. Diệp Chu tâm lý có điểm khiếp sợ không phải xèo trở nên mạnh mẽ, mà là Tây Giới Vương dĩ nhiên tùy tiện như vậy đem họ Ken truyền cho xèo. Lẽ nào họ Ken là tùy tiện như vậy là có thể truyền thụ cho nhân sao? Diệp Chu nhớ tới chính mình học được họ Ken tình hình, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, dường như đích thật là cố gắng tùy ý còn như xèo học xong cái họ Ken. Liền Đông Giới Vương cũng không biết xèo đến cùng có thể sử dụng gấp bao nhiêu lần họ Ken điểm ấy, Diệp Chu cũng không lo lắng. Bởi vì hắn cũng sẽ họ Ken A, hơn nữa Đông Giới Vương đồng dạng không rõ ràng hắn đến cùng có thể đủ ra bao nhiêu lần cải họ Ken. Tua thứ tư bắt đầu tỉ thí. Đến phiên Diệp Chu cùng xèo ra sân thời điểm, hầu như bị tất cả mọi người quan tâm, ngay cả còn lại lúc đầu cùng giải quyết tiến bước đi tỉ thí còn lại lôi đài, lúc này cũng là dừng lại. Diệp Chu cùng xèo đối quyết, trở thành toàn trường tiêu điểm. Diệp Chu không thể nghi ngờ là lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội hắc mã một trong, hơn nữa còn là cực kỳ có hy vọng đoạt giải quán quân hắc mã. Cho nên những cái này dự thi cao thủ cùng phía sau màn giới vương nhóm, không muốn bỏ qua Diệp Chu mỗi một chàng trận đấu. Hy vọng có thể đi qua quan sát Diệp Chu trận đấu, tìm được Diệp Chu nhược điểm. Đáng tiếc phía trước đối thủ, liền để Diệp Chu xuất toàn lực đều làm không được đến. Mà lần này không giống với Tây Giới Vương nhưng là nói, xèo nhất định có thể đánh bại Diệp Chu, xèo biến hóa cũng rất lớn. Bất quá là nội tại, mà không phải bề ngoài. Ánh mắt của ngươi càng ngông cuồng, xẻo vốn cho là mình trở nên mạnh mẽ phía sau, có thể được Diệp Chu tôn trọng, chưa từng nghĩ Diệp Chu vẫn không có để hắn vào trong mắt. Ta cuồng vọng là có vô liếng, cho nên ta có tư cách cuồng vọng, xẻo đối với lần này không lời nào để nói, liền không có trong vấn đề này quấn quýt. Diệp Chu, lần trước ta thua ngươi, lần này người thua, nên ngươi. Lần trước ngươi cũng nói như vậy, kết quả vẫn là thua ta, xẻo kinh ngạc phía sau, trực tiếp phát động công kích. Ngươi cái này không nói nhảm tính cách ta cực kỳ thích, bất quá ngươi cái này lô mãng khuyết điểm cũng là không tốt, xẻo mỗi lần công kích đều bị Diệp Chu buông lòng đỡ. Hiện tại xẻo hiện ra sức chiến đấu là 80 triệu mặc dù không có phở gì giả phụ thân mạnh như vậy, nhưng hai người không thể so sánh nổi. Ngươi quả nhiên rất mạnh, hiện tại ta hiện tại cái này hình thái hoàn toàn chính xác không cách nào đánh bại ngươi, như vậy thì để cho ngươi kiến thức một chút ta mới tuyệt chiêu A. Xẻo sau khi nói xong lui cùng Diệp Chu kéo dài khoảng cách, Diệp Chu không gấp công kích xẻo. Mà là muốn nhìn một chút cái này xẻo lại muốn chơi hoa dạng gì. Khởi động xẻo hình thức một nhanh như gió, Ken chỉ thấy xẻo trên người bốc lên thanh quang, sau đó ở trước mắt mọi người biến mất, sau đó mọi người liền thấy Diệp Chu không ngừng lỡ nẻo thân thể, mà Diệp Chu thân thể không khí chung quanh dĩ nhiên trở nên vặn mẹo. Tốc độ thật nhanh, thậm chí ngay cả ta đều chỉ có thể nhìn được một cái mơ hồ bóng dáng, cái kia Diệp Chu cũng rất mạnh. Lại có thể đưa cái này hình thái xẻo công kích toàn bộ né tránh, đang ở mọi người cho rằng Diệp Chu chỉ là né tránh thời điểm. Diệp Chu khỏe miệng khẽ nhếch, hướng phía trước một cái trực quyền đánh ra phá cho ta thình thịch, đang chuẩn bị tiếp tục công kích xẻo bị chính diện trúng mục tiêu, trực tiếp lên tiếng trả lời bay ngược. Hắn tuy là cường hóa tốc độ, nhưng là ở phòng ngự cùng lực lượng phương đi hệ nở, vẫn là kém xa Diệp Chu. Dù sao lực chiến đấu của hắn chỉ có 80 triệu, mà Diệp Chu mặc dù là mang theo phụ trọng, sức chiến đấu cũng là có 100 triệu, tốc độ, lực lượng, phòng ngự các loại chờ càng là hoàn toàn không phải trước mặt đẳng cấp. Xẻo cái này chiêu thức mới rất thú vị. Để tốc độ của hắn tăng phúc không chỉ gấp mấy lần, nhưng là làm gì được thực lực tổng hợp bị Diệp Chu nghiền ép quá nghiêm trọng. Thú vị chiêu thức, chẳng qua nếu như chỉ là loại trình độ này nói, nhưng là ngay cả ta đụng tới tư cách của ta cũng không có. Xèo cúi đầu, Diệp Chu lúc đầu cho rằng xèo đây là bỏ qua, chưa từng nghĩ, xèo trên người vang lên lần nữa tiếng cơ giới. Khởi động xèo hình thức một nhanh như thiểm điện, Ken xèo tốc độ lần nữa tăng phúc mấy lần, ở dị động thời điểm, thậm chí vạch ra tiếng xé gió. Diệp Chu cũng là trong mắt chừng, cái này cũng quá nhanh a, mặc dù là hắn, đang không có tháo phụ trọng, hoặc là mở ra Super Saiyan hình thái thời điểm, dĩ nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy xẻo cái kia mơ hồ bóng dáng. Diệp Chu không gấp tháo phụ trọng, cũng không gấp mở ra Super Saiyan hình thức, mà là đang lúc mọi người chú ý, nhắm lại con mắt. Đúng vậy, Diệp Chu nhắm lại con mắt. 05 Long Châu sức chiến đấu trị số, nhưng thật ra là tức giận trị số, mà khí là có thể cảm thụ. Diệp Chu tuy là xem không thanh xa dù động tác, nhưng lại có thể cảm nhận được xẻo trên người lưu động của khí. Cho nên khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện lần nữa, Diệp Chu lần nữa bắt đầu đưa nẻo thân thể. Những cái này có thể xem thanh xa dù hành động người, tỉ như Cổn, Son Gỗ Củ đám người thì là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì so với vừa rồi Diệp Chu tránh né xẻo công kích tới nói, lần này vẫn là hoàn mỹ né tránh. Bất quá tương đối mà nói muốn hung hiểm rất nhiều, đây không phải là nói Diệp Chu rất nguy hiểm, ngược lại chứng minh Diệp Chu cường đại. Nhờ vào lần này tránh né thoạt nhìn hung hiểm, kỳ thực mỗi lần đều là vừa đúng. Xeo đã không biết hắn công kích bao nhiêu, hắn biết hắn một lần đều không thể đánh nạ cả bạ thuyền. Không không đột nhiên hắn chứng kiến Diệp Chu khỏe miệng lần nữa nhất câu, biết phải gặp. Đang ở Xeo muốn trốn thời điểm, Diệp Chu lại là quả đoán ra quyền, một cái trực quyền đánh ra lần nữa trúng mục tiêu Xeo, Xeo lại một lần nữa bị đánh bay. Ngươi vẫn là không được ga Xeo biến mất khỏe miệng huyết kế, bỏ dậy, nhìn Diệp Chu trong mắt của, tràn đầy ngưng trọng. Diệp Chu, ngươi so với ta trong tưởng tượng, còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, xem ra chỉ có lão đại tài năng đánh bại ngươi, bất quá ở lão đại lên sân khấu phía trước, ta ngươi nhất định phải biểu hiện ra hiểu biết chính xác thực lực. Xeo trên người lại một lần nữa vang lên tiếng cơ giới. Khởi động Xeo hình thức hai lực lớn như châu nơi này lực lớn như châu, không phải nói Xeo lực lượng chỉ là so với ngưu đại, mà là một loại hình dung. Nói chung, cái này hình thức hai chính là sức cường hóa lượng. Càng làm cho Diệp Chu tò mò là, Xeo ở khởi động hình thức hai thời điểm, hình thức nhất tỉnh không có giải trừ. Cũng ngay tại lúc này Xeo không những có siêu cường tốc độ, càng là không có cách nào đoán chừng lực lượng. Diệp Chu, bây giờ nhìn ngươi như thế nào tránh Diệp Chu khinh thường xẹp lép miệng. Mặc kệ lực lượng của ngươi trở nên rất mạnh, lấy tốc độ của ngươi bây giờ căn bản không khả năng bắn chúng ta, nếu không cách nào bắn chúng ta, cái kia lực lượng của ngươi lại lớn thì có ích lợi gì đâu. Diệp Chu là người biết, có thể giống như hắn như vậy người biết quá ít quá ít. Ha ha ha, lần này Diệp Chu nhất định phải thua a, cái này Xẻo thực sự là ra sức a, chẳng những có thể cường hóa tốc độ, còn có thể sức cường hóa số lượng người.